Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1711. Buổi sáng sớm ở Quỷ Thành cũng giống như hoàng hôn ở dương gian, trời đất u ám. Trời tối cũng chẳng sao, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ. Đi trên đường phố tựa như đang dạo chợ đêm, mang một phong vị rất riêng. Người đông đúc nên vô cùng náo nhiệt, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng giao hàng, mời gọi. Triệu Vân ở lì trong tiểu viện đã nhiều ngày, cuối cùng cũng ra ngoài đi dạo. Hắn đã an vị tại ngoại vũ trụ, cũng đến lúc phải làm một trận lớn rồi. Tu vi trong thời gian ngắn không thể tăng lên được, nhưng có thể kiếm công đức. Nghiệt Hải là một nơi tốt, chỉ cần giết thêm vài con ác long, công đức chẳng phải sẽ tăng vùn vụt hay sao? Ở một góc phố, hắn đột nhiên dừng lại, cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên người một ngưu đầu quái, tu vi khoảng huyền tiên đỉnh phong, một chân đã bước vào động hư cảnh, thân thể vô cùng cường tráng, cao phải hơn 2 mét. Ngưu đầu quái này chắc là một tên nghiện rượu, đi dạo trên phố mà cũng không quên ngửa đầu uống rượu. Mà luồng dao động kỳ lạ kia lại phát ra từ chính hồ lô rượu của hắn, trên đó vậy mà có khắc độn giáp thiên tự. Có lẽ do năm tháng quá lâu nên chữ viết có phần mơ hồ. Nhưng Triệu Vân biết, đó chỉ là vẻ ngoài, sau khi được rèn luyện, nó sẽ trở nên vàng óng. Đây là kinh nghiệm của hắn. Ngoại vũ trụ vậy mà cũng có thứ này. Triệu Vân cầm bầu rượu, lẩm bẩm một hồi. Nghĩ lại cũng phải, ngay cả Nguyệt Thần cũng không thể nói rõ về nó. Chắc chắn liên quan đến rất nhiều bí mật, quỷ mới biết loại chữ này có bao nhiêu, lại quỷ mới biết nó đã lưu lạc đến bao nhiêu vũ trụ. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh vài bước đuổi theo, đạo hữu. Ngưu đầu quái nghe tiếng, bất giác quay đầu lại, liếc nhìn Triệu Vân, làm gì? Không có chuyện gì to tát, chỉ muốn hỏi hồ lô rượu này của ngươi có bán không? Triệu Vân cười nói, ngưu đầu quái nghe xong, lông mày hơi nhướng lên, còn bất giác nhìn xuống hồ lô rượu trong tay. Thật là chuyện lạ, vậy mà có người lại đi mua thứ này ngay trên phố, cái hồ lô rượu rách này mà cũng là bảo bối sao? Đạo hữu, Triệu Vân gọi một tiếng, đây là vật gia truyền, không bán. Ngưu đầu quái nói, không quên hà một hơi vào hồ lô rượu, xong việc lại dùng tay áo lau đi lau lại, một cái hồ lô cũ kỹ mà bị hắn lau cho sáng bóng loáng, có phải là bảo bối hay không chưa cần bàn, trước hết cứ phải gán cho nó một cái danh thật lớn đã. Giá cả dễ thương lượng. Triệu Vân cười, sao hắn lại không biết tâm tư của ngưu đầu quái chứ? Tiểu hữu đã thật sự thích như vậy, bán cho ngươi cũng không sao. 8 vạn. Miệng thì nói là vật gia truyền, nhưng lúc ra giá, ngưu đầu quái lại không chút do dự. Chuyện này hắn làm thường xuyên. 3 vạn. 5 vạn. Thành giao. Giao dịch giữa hai kẻ khoác lác quả nhiên là nhanh gọn. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng, một vụ mua bán cứ thế vui vẻ hoàn thành. Ta đây còn nữa, có muốn không? Ngưu đầu quái nói rồi lại lôi ra một cái hồ lô rượu khác. Triệu Vân liếc nhìn, dứt khoát lắc đầu, không cần. Đừng vội, xem thử mấy thứ này đi. Ngưu đầu quái vạch áo choàng ra, bên trong tay áo tàng càn khôn. Tựa như một khoảng trời sao, có từng ngôi sao điểm xuyết, mỗi một ngôi sao là một món bảo vật, bình bình lọ lọ đủ cả, lấp lánh các loại ánh sáng, thoáng nhìn còn tưởng là sao trời. Triệu Vân tiến lại gần một bước, xem xét từng món một. Thật lòng mà nói, có không ít đồ tốt, ví như thanh đao kia, phẩm cấp không dưới huyền thương kiếm, còn có tấm gương đồng kia, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn lâu còn thấy chói mắt. Ái ra, đang xem, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy có người vỗ vào lưng mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quay đầu nhìn lại, chẳng phải là lão chủ sạp lúc trước đã lấy máu của hắn sao? Nói là lấy máu thì không đúng, phải là hấp thụ nguyên thần chi lực của hắn, giống như bị chém 2 đao vậy. Hôm nay sao không bày sạp? Triệu Vân chào hỏi, rồi lại tiếp tục xem bảo vật của ngưu đầu quái, biết đâu lại có thêm độn giáp thiên tự, nếu thật sự có thì dù tán ra bại sản cũng phải mua. Bộ cốt khu này của ngươi không tệ nha, lão chủ sạp cũng ghé lại gần. Trước tiên liếc nhìn càn khôn trong tay áo của ngưu đầu quái, sau đó mới nghiên cứu Triệu Vân, bên trong ẩn chứa không ít khí tức bá liệt. Phán quan thưởng cho ta. Lão ta tốt bụng thế sao? Chắc là do ta đẹp trai. Ta. Này lão già, ngươi có việc gì không? Ngưu đầu quái liếc mắt, ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng, ta đang bán bảo bối đây, ngươi đừng có ở đây phá đám, cút sang một bên đi. Thằng nhóc trâu con, da ngứa rồi phải không? Lão chủ sạp vuốt râu. Trong lúc nói chuyện, lão còn tỏa ra một luồng khí thế, trên đỉnh đầu còn có 2 chữ quỷ vương lóe lên. Chiêu này quả là hữu dụng, ngưu đầu quái dây trước còn đang vênh váo, dây này đã lập tức cười hì hì. Quỷ vương đó, phẩm cấp cao hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, không cười hì hì sao được. Không có, Triệu Vân bên này đã thu lại ánh mắt, không tìm thấy độn giáp thiên tự. Làm phiền rồi. Hắn để lại một câu, xoay người định đi. Đi đâu đấy? Lão chủ sạp một tay túm lấy hắn. Uống hoa tửu. Triệu công tử đáp bừa một câu. Uống hoa tửu làm gì? Tìm một người vợ không tốt hơn sao, đi ra ra dẫn ngươi đi một nơi tốt. Lão chủ sạp ra vẻ nghiêm túc, cũng chẳng cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, cứ thế kéo đi. Phía sau, ngưu đầu quái mặt mày khó chịu, luôn cảm thấy lão chủ sạp đã phá hỏng chuyện làm ăn của mình. Nhưng nghĩ đến việc bán được hồ lô rượu với giá 5 vạn minh thạch, hắn lại lập tức vui vẻ trở lại. Kéo ta đi đâu vậy? Đến rồi sẽ biết, lão chủ sạp lôi Triệu công tử đi sâu vào trong quỷ thành. Đến trước một cánh cửa khổng lồ hình đầu quỷ, hai người mới dừng bước. Đây là nơi nào? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên. Sòng đấu, chưa từng đến phải không? Lão chủ sạp đã bước chân vào trong. Đấu cược. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, rồi cũng đi theo vào. Đánh đánh chết nó đi. Ngươi chạy cái gì? Tung đại chiêu đi chứ. Đầu là điểm yếu, đánh vào đầu nó. Vừa bước vào, Triệu Vân đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, nhìn quanh một vòng. Mới biết đây là một thế giới rộng lớn, cũng u ám như bên ngoài. Nơi này có rất nhiều ngọn núi, trên mỗi đỉnh núi đều đặt một chiến đài, dưới chiến đài tụ tập đầy người, ai nấy trông như vừa uống nhầm thuốc hoặc vừa được tiêm máu gà, gào thét kinh thiên động địa, người nào người nấy mặt đỏ tía tai, không khí này quả thực rất giống với sòng bạc. Náo nhiệt chứ? Lão chủ sạp cười nói. Âm tà địa phủ, thật đúng là đa sắc đa dạng, Triệu Vân suýt xoa một tiếng. Đấu cược, chẳng qua là lên đài đánh nhau. Giao hẹn tiền cược, ai thắng thì người đó lấy thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên một đỉnh núi, trong cả sòng đấu, nơi này là đông người nhất. Trên đài tiếng nổ ầm ầm không dứt, dưới đài tiếng gào thét vang trời, người đông như kiến. Triệu Vân đứng yên ở một góc, đưa mắt nhìn lên chiến đài, trận chiến đang diễn ra quyết liệt. Một bên là một gã bưu hình đại hán, tay cầm một đôi chiến phủ, ra đòn đại khai đại hợp, tu vi cảnh giới thì ở cấp huyền tiên. Nhìn sang bên kia, là một người mặc áo giáp. Đeo mặt nạ, tay cầm một cây chiến mâu màu đen, công phạt vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, ánh mắt kẻ đó lại đờ đẫn trống rỗng, không hề có tình cảm của con người. Khôi lỗi à? Triệu công tử sờ cằm. Đó là cương thi. Lão chủ sạp tu một ngụm rượu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng gần giống nhau, Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn sang một bên chiến đài. Nơi đó có một đài mây, trên đó có một lão nhân đang ngồi. Là một động hư cảnh thực thụ, cũng chính là thánh nhân mà vũ trụ này gọi, khí tức ẩn nấp, hai chữ minh tướng trên đầu như ẩn như hiện. Phía sau lão nhân còn có từng tôn cương thi mặc áo giáp đứng sừng sững, kẻ thì cầm đại đao, người thì xách sát kiếm, cấp bậc từ cao đến thấp không đều, đứng đó bất động. Lão già đó là đài chủ, xem như là nhà cái của sòng đấu. Lão chủ sạp giải thích, mấy kẻ phía sau lão đều là cương thi của lão. Người lên đài đấu cược sẽ được sắp xếp đối thủ cương thi dựa vào tu vi. Cấp bậc của cương thi sẽ cao hơn người thách đấu một bậc. Ví như ngươi, tu vi hoàng cảnh, sẽ phải thách đấu cương thi cấp chuẩn thánh. Nếu ngươi thắng, tiền cược thuộc về ngươi, nếu ngươi thua, tiền cược thuộc về đài chủ. Cược minh thạch à? Chẳng lẽ cược vợ? Ra là vậy, Triệu công tử hứng khởi hẳn lên, ánh mắt sáng rực. Đây là một nơi kiếm tiền tốt, cũng là một con đường làm giàu tốt. Thế nào, thử không? Lão chủ sạp nháy mắt. Vậy thì thử xem sao? Triệu Vân khoác lên một chiếc hắc bào. Còn dùng tiên lực hóa ra một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt. Sắp sửa đại náo một phen ở đây rồi, phải giấu kỹ thân phận, để tránh đài chủ thua đến quẫn trí, liệt hắn vào danh sách đen. Đây cũng là kinh nghiệm của hắn. Cùng với một tiếng nổ vang, gã bưu hình đại hán bị đánh bay khỏi chiến đài. Hắn bị thương khá thảm, cả người bị đánh choáng váng. Hai cây chiến phủ hung hãn cũng theo đó bay văng khỏi đỉnh núi, một trước một sau. Vừa hay có một người đi ngang qua, bị cây chiến phủ thứ nhất đập trúng một phát ngã sấp. Cây chiến phủ thứ hai còn lợi hại hơn, suýt nữa đã chém người ta ra làm đôi. Gã đó cũng thật xui xẻo, bị họ Diệp đánh, bị họ Triệu đập, giờ đến sòng đấu. Đi đường cũng bị đập trúng, cái đầu đầy lông lá máu me bê bết. Không ai thèm để ý đến gã, tất cả đều đang nhìn đài chủ, hơn nữa, sắc mặt ai cũng đen như đít nồi. Rõ ràng, họ đã thua thảm, ánh mắt nhìn đài chủ tự nhiên không thể nào thân thiện được. Đài chủ chẳng hề để tâm, đấu cược mà. Dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền, chịu cược thì chịu thua. Còn ai muốn thách đấu không? Đài chủ xoa xoa vai, quét mắt nhìn xuống dưới đài. Có đây. Lão chủ sạp rất tự giác, thuận tay đẩy Triệu Vân lên. Còn đeo cả mặt nạ, làm ra vẻ thần thần bí bí. Dưới đài có người không ngừng lẩm bẩm. Hiếm có ai nhìn rõ được dung mạo của Triệu Vân. Chỉ biết tu vi là hoàng cảnh, khí tức quái dị. Người ngoại lai. Người có nhãn lực cao cũng không ít. Ví như đài chủ, sau khi nhận định một phen liền ngồi thẳng người lên một chút. lão đã sớm nghe nói về nhân tài của ngoại vũ trụ, hôm nay mới được thấy người thật. Đừng giấu nữa, ai cũng biết là ngươi rồi, lão chủ sạp la lớn. Triệu Vân ho khan một tiếng, là hắn đã nghĩ nhiều rồi, khí tức này của hắn vừa lộ ra, thân phận đã rành rành. Hết cách, ai bảo hắn là người ngoại lai chứ? Che đậy có kỹ đến đâu cũng không giấu được. Dưới ánh mắt của vạn người, hắn cởi hắc bào, cũng tháo mặt nạ xuống. Tiểu tử trông cũng đẹp trai phết. Dưới đài không ít nữ tu, luôn có mấy người không được đoan trang cho lắm, nhìn đến mắt đẹp long lanh. Người này trông thuận mắt hơn ngư đầu mã diện nhiều, cược bao nhiêu? Đài chủ cười nhìn Triệu Vân. Tất cả chỗ này. Triệu Vân xách túi chữ vật lên, trừ đi 5 vạn đã mua hồ lô rượu, 10 vạn minh thạch còn lại cơ bản đều ở trong này. Ây da! Người dưới đài thấy vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Đài chủ thấy thế, cũng hơi nhướng mày, cái thằng nhóc ngoại lai này, giàu gớm nhỉ, thua rồi đừng có quỵt nợ đấy. Đài chủ vung tay một cái, một tôn cương thi ẩm ẩm xuất hiện trên đài, là cấp chuẩn thánh không sai. Đừng xem nó là cương thi, nhưng khí trường rất mạnh mẽ, đặc biệt là cây quỷ đầu đao trong tay, sáng loáng, trên lưỡi đao còn dính máu, tựa như một vật trang trí. Cương thi này không yếu đâu. Không ít người mặt mũi bầm dập đều che mặt nói một câu như vậy. Xem ra, bọn họ đã không ít lần lên đài đấu cược, cũng không ít lần bị con cương thi này tròn hành. Đài chủ cũng rất ma mãnh, trong số bao nhiêu cương thi chuẩn thánh, tôn này thuộc loại phẩm chất thượng hạng, rõ ràng là muốn ăn trọn 10 vạn minh thạch của người ta. Thằng nhóc ngoại lai này đúng là không có não, ngơ ngơ ngác ngác đã đi lên rồi. Đến đây, Triệu Vân quát một tiếng vang dội, khí huyết hoàng kim bùng lên, bản nguyên của hắn vừa lộ ra, tất cả mọi người có mặt đều thấy tâm cảnh run lên. Đặc biệt là những người có huyết mạch đặc thù lại càng run rẩy dữ dội. Đây hẳn là sự áp chế từ huyết mạch, huyết thống của tiểu tử này cực kỳ bá đạo. Quỷ đầu cương thi đã động, một bước đạp nát chiến đài, một đao quét ngang càn khôn. Triệu Vân đến nhìn cũng không thèm nhìn, vung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Oa! Kèm theo tiếng kim loại va chạm, tất cả khán giả, bao gồm cả đài chủ, đều đồng loạt ngẩng đầu. Không thể trách bọn họ như vậy, chỉ vì quỷ đầu cương thi đã bị một chưởng đánh bay, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Lúc rơi xuống đất còn kèm theo một tiếng hét thảm, lại là báo đầu tinh xui xẻo kia, chân trước vừa mới bò dậy, chân sau đã bị cương thi đè bẹp dí. Thế này là xong rồi. Hoàng cảnh đánh chuẩn thánh, một chưởng đánh bay. Tiểu tử đến từ ngoại vũ trụ này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Sau vài giây yên tĩnh, dưới đài trở nên huyên náo, ngay cả chủ quầy hàng đưa Triệu Vân tới cũng kinh ngạc đến tròn mắt. Gã biết tên này không đơn giản, nhưng một chưởng này cũng quá mức bá đạo rồi. Dù sao đó cũng là một chuẩn thánh cương thi, vậy mà bị một trưởng đánh lật. Sắc mặt đặc sắc nhất chính là đài chủ. Để kiếm được 10 vạn minh thạch này, lão đã chọn ra chuẩn thánh cương thi mạnh nhất, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, ai ngờ lại bại một cách dứt khoát như vậy. Số minh thạch lão thắng được hôm nay còn không đủ bù cho ván thua này, làm gì thế? Trả tiền đi chứ. Người dưới đài nhao nhao hò hét, đặc biệt là những kẻ thách đấu thất bại, gào to nhất. Mẹ nó, thua mấy ngày rồi, cuối cùng cũng được thấy đài chủ phải xuất huyết. Mà còn là một lần xuất ra 10 vạn, nghĩ thôi cũng thấy sướng cả người rồi. Chơi được thì chịu được. Cái mặt của đài chủ lúc này đâu còn là mặt nữa. Bao nhiêu người đang nhìn, lão đâu dám không đưa. Làm ăn mà, quan trọng nhất là chữ tín. Vẫn là cách này kiếm tiền nhanh. Triệu Vân cười ha hả, gom đủ 20 vạn minh thạch lại đặt ra đó. Với vẻ mặt vô hại nói một câu, tiền bối, ta xin thêm một trận nữa. Đúng đó, thêm mấy trận nữa đi. Người dưới đài ai nấy đều phấn khích. Cuối cùng cũng có người đánh được rồi, hôm nay phải cho tên kia phá sản mới thôi. Ngươi không phải người thường, lão phu phải đổi thánh nhân cương thi. Đài chủ nói đầy ẩn ý, còn có thể vô liêm sỉ như vậy sao? Người dưới đài, ai nấy đều bĩu môi. Đài chủ lờ đi, chỉ nhìn Triệu Vân, còn thách đấu không? Tùy ngươi. Triệu Vân mỉm cười. Thua thì đừng hối hận. Đến lượt đài chủ lên tinh thần, chuẩn thánh cương thi không đánh lại ngươi, để xem thánh nhân cương thi của ta đánh chết ngươi thế nào. Làm đài chủ, ai mà không có chút hàng ra bảo chứ, thua mất 10 vạn minh thạch một cách ngớ ngẩn, phải tìm lại thể diện mới được. Chỉ thấy lão vung tay, một luồng ánh sáng tím từ trong tay áo bắn ra, thánh nhân cương thi đã lên đài, lại là một thiếu niên áo trắng thoát tục. Đừng nhìn nó vóc dáng nhỏ bé, thân thể lại vô cùng nặng nề, lúc rơi xuống đất đã làm ngọn núi rung chuyển. Thấy nó, không ít người bất giác lùi lại một bước. Thiếu niên này tuyệt đối là một kẻ đáng gờm. Từng có chuẩn thánh cường đại lên đài thách đấu, bị nó một chưởng đánh cho tan tác. Chỉ kém nửa bước mà một trời một vực. Triệu Vân thầm nghĩ, chuẩn thánh cương thi và thánh nhân cương thi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đánh! Đài chủ quát lớn. Theo lệnh của lão, thiếu niên cương thi đột ngột di chuyển, nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đấm một tiếng lên chiến đài, khiến chiến đài nứt ra từng vết, trong vết nứt có những tia lôi điện xé rách, như đao như kiếm, chém loạn xạ khắp chiến đài. Triệu Vân lập tức mở Vĩnh Hằng Thiên Ngự, nửa trượng thiên địa, phòng ngự không góc chết, tiếng kim loại vang vọng khắp chiến đài, đánh vào thiên ngự chi quang tóe lửa. Phòng ngự thật mạnh. Không chỉ người dưới đài, ngay cả đài chủ cũng kinh ngạc. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước lên trời, lật tay tung một trường ấn xuống. Thiếu niên cương thi thì nắm chặt quả đấm, bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay, một quyền đấm xuyên qua bàn tay lớn. Trong khoảnh khắc này, quang mang trên người nó bừng sáng, như hóa thành một vầng thái dương nóng rực, rõ ràng là quang minh chi pháp, khiến một đám khán giả dưới đài bị chói đến hoa mắt. Người biết không ít thứ nhỉ. Triệu Vân từ trên trời tung một đạo chu tiên quyết, chém ngã thiếu niên cương thi. Quang minh chi pháp hắn cũng thông thạo, dùng không ít lần, sao có thể chịu thiệt ở mặt này được, từ trước khi khai chiến đã dùng bản nguyên bảo vệ hai mắt, pháp thuật này đối với hắn vô hiệu. Tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, từ trong cơ thể thiếu niên cương thi lao ra một con rồng đen. Đây không phải là bí pháp bản mệnh của nó, mà giống như bị người ngoài phong ấn vào trong cơ thể. Người ngoài này, không cần nói cũng biết là đài chủ rồi, cương thi của lão mà, sao có thể không động chút tay chân để phòng khi cần kíp. Lúc thực sự không địch lại được thì dùng pháp thuật này để gian lận. Triệu Vân nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, một kiếm vẽ ra một dải ngân hà, chém đứt thân rồng. Vẫn chưa hết, thiếu niên cương thi vô cùng xuất chúng, rõ ràng không có tình cảm, rõ ràng giống như con rối, vậy mà có thể mở ra ngoại đạo pháp tướng, lại còn là một pho tượng Phật, tự mình niệm tụng kinh văn nhà Phật. Triệu Vân hét lên như sấm động, dùng lôi thần nộ cứng rắn phá vỡ Phật âm. Phá được Phật âm không có nghĩa là phá được tượng Phật. Theo thiếu niên cương thi giơ tay, bàn tay Phật khổng lồ che trời lấp đất, không ít chuẩn thánh thấy vậy đều âm thầm nuốt nước bọt, nếu bị một trưởng này đánh trúng, chẳng phải sẽ bị đánh thành một đống thịt vụn sao? Đài chủ cũng thật là hào phóng, bày ra một cương thi như thế này, ai mà đánh lại được. Nói đến đài chủ, lão lại đang vuốt râu ra vẻ thâm trầm. Thế này đã là gì, cương thi này còn không ít át chủ bài. Triệu Vân lười dây dưa, chống ra Vĩnh Hằng Kim Thân. Hay thật, những người xem vốn đã phải ngẩng đầu, giờ lại phải ngước cái đầu lên thêm một chút nữa. Ngoại đạo Phật tượng vóc dáng to lớn, nhưng người khổng lồ ánh vàng này dường như còn hùng vĩ hơn. Nếu so sánh cả hai, thì đó là một người lớn và một đứa trẻ. Bất kể là khí thế hay uy lực, đều hoàn toàn nghiền ép. Cái gì? Kia là cái gì? Có lẽ do Vĩnh Hằng Kim Thân quá to lớn, đến nỗi những người ở các ngọn núi khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đó có không ít người đã chạy về phía này. Đây là ai vậy? Người từ bên ngoài đến. Nhân tài từ ngoại vũ trụ đó sao? Đúng vậy, tiếng ồn ào lập tức vang lên thành một mảng, đừng nói là người xem, ngay cả những đài chủ khác chạy tới xem kịch cũng ánh mắt sáng rực. Trong lĩnh vực hoàng cảnh, người có thể mở ra pháp tướng như thế này thực sự không nhiều. Đài chủ không còn bình tĩnh được nữa, bất giác đứng dậy. Dù đứng hay không, trận đại chiến này cũng không còn gì hồi hộp nữa. Đợi đến khi Triệu Vân một cước từ trên trời giẫm xuống, bàn tay Phật khổng lồ lập tức vỡ nát, tượng Phật to lớn cũng ầm ầm sụp đổ. Thiếu niên cương thi thì khá kiên cường, hai tay giơ lên trời, gắng ngượng chống đỡ. Cái gọi là sức mạnh tạo nên kỳ tích, Triệu công tử không nương tay với nó. Ra chỉ thêm lực chi pháp tắc, hắn cứng rắn giẫm xuống. Một thánh nhân cương thi nguyên vẹn, bị hắn giẫm cho nát bét. Nó có không ít át chủ bài, nhưng lúc này đều vô dụng, cấm chế trong cơ thể đã bị Triệu Vân một cước phá hủy hoàn toàn. Thật là bá đạo. Có lẽ do chấn động quá lớn, người dưới đài bị hất lui không ít, cái gã to con kia không chỉ dọa người, mà sức sát thương cũng bá tuyệt thiên địa. Ta, đài chủ ôm ngực, để tế luyện thiếu niên cương thi này, lão đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn, chỉ trông cậy vào nó để gỡ lại thể diện. Giờ thì hay rồi, bị người ta một cước dẫm cho phế. Thế này lão còn phải bồi thường tiền cho người ta nữa. Tròn 20 vạn đấy. Tính cả 10 vạn lúc trước, hai trận đại chiến này, lão đã mất đi 30 vạn. Từ khi mở sòng cá cược đến nay, chưa bao giờ thua thảm như vậy. Đúng là một tên yêu nghiệt. Đến cả thánh nhân cương thi cũng bị hắn phế. Người từ ngoại vũ trụ tới quả không đơn giản. Sòng đấu đông nghịt bóng người, tiếng xì xào bàn tán, kinh ngạc chấn động vang khắp toàn trường. Có người vui mừng, có kẻ lại sầu. Những khán giả dưới đài ai nấy đều khoan khoái, còn đài chủ thì như nuốt phải quả cân, tay ôm ngực mãi không buông. Mẹ kiếp, thua thảm quá rồi. Hắn tên gì ấy nhỉ? Hình như là Triệu Vân. Các đài chủ chạy tới hóng chuyện đều lôi sổ nhỏ ra, rồng bay phượng múa viết xuống cái tên Triệu Vân. Tên này đúng là một con súc sinh, phải trông chừng cho kỹ. Nếu hắn đến chỗ họ thách đấu, chẳng phải sẽ thua đến phá sản hay sao? Vì vậy, đưa vào danh sách đen là rất cần thiết. Sơ suất rồi. Thấy thu hút nhiều người như vậy, Triệu Vân thầm kêu không ổn. Đánh xong hai trận này, chẳng phải sẽ bị chăm sóc đặc biệt hay sao? Không sao. Cứ xem lão phu lừa bịp một phen, dưới vạn ánh mắt dõi theo, hắn phun ra một ngụm máu tươi, kim thân to lớn nổ tung, còn hắn thì rơi thẳng từ trên không xuống, nện cho chiến đài một cái hố sâu hoắm. Thấy cảnh đó, sòng đấu đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. Sau vài khoảnh khắc, mới thấy một vị lão bối vuốt râu đầy thâm sâu, hắn e là bị thương không nhẹ. Lão bối đã nói vậy, Triệu Vân sao có thể không diễn cho giống được chứ? Lúc bò ra khỏi hố, khí huyết của hắn đã suy bại, khuôn mặt hồng hào cũng trở nên trắng bệch, giống hệt một gã say rượu, lảo đảo siêu vẹo, đứng cũng không vững. Máu tươi cũng phun ra từng ngụm, diễn tả bộ dạng trọng thương vô cùng đạt. Chắc là tự tiện thi triển cấm pháp nên bị phản phệ. Vẫn còn quá trẻ, đúng là lấy mạng ra đánh cược. Thắng được 20 vạn minh thạch, hắn cũng không lỗ. Vẫn là những tiếng nghị luận ồn ào, kéo dài không dứt. Triệu Vân như bị diễn tinh nhập thể, mấy ba pha đã khiến cho đám khán giả tại đây hiểu rõ người mươi. Vì chuyện này hắn thật sự đã tự làm mình bị nội thương. Kiếm chút tiền có dễ dàng đâu. Ta thắng rồi. Triệu Vân loạn choạng một cái mới đứng vững, vẻ mặt mệt mỏi nhìn đài chủ. Lúc nói chuyện, trong miệng vẫn còn máu tươi chảy ra, khí huyết suy kiệt đến cực điểm. Nguyện cực nguyện thua. Nụ cười của đài chủ lúc này thật sự còn khó coi hơn cả khóc. Nói rồi, lão còn lấy ra một túi chữ vật, đủ 20 vạn. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân nhận lấy túi chữ vật, xoay người định đi. Hôm nay trời đẹp hiếm có, không đánh thêm trận nữa sao? Đài chủ cười nói. Với trạng thái này của vãn bối, thánh nhân cương thi của ngài chẳng phải một trưởng là đập chết ta rồi sao? Hay là, đổi cho ngươi một chuẩn thánh cương thi? Không đánh nữa, hôm nay bị thương thật sự quá nặng. Chẳng lẽ là sợ rồi? Đài chủ cười ung dung. Ta mà sợ ư? Triệu Vân đang định xuống đài bỗng xoát người lại, sắn tay áo lên, một tiếng gầm sau đó vang lên đầy bá khí. Đến đây, tiếp tục, đập chết ngươi. Được rồi, cắn câu rồi. Đài chủ thầm vui trong lòng, vẫn là khích tướng pháp hữu dụng, thắng rồi là muốn đi sao? Câu này, trong lòng Triệu Vân cũng đang nói, thắng rồi chắc chắn không muốn đi. Còn muốn thắng thêm chút nữa chứ? Ngươi dùng khích tướng pháp, tiểu ra đây cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Rào rào rào, toàn là tiền đó. Vui thì vui nhưng đài chủ không dám biểu lộ ra ngoài. Thấy lão vuốt râu một cách thâm trầm, thật sự muốn đánh. Sao lắm lời vô ích thế? Triệu Vân lau máu ở khóe miệng, cố gắng đứng thẳng lưng, khí huyết đang tiêu tán cũng bị cưỡng ép hội tụ lại. Ai nhìn vào cũng đều tưởng hắn đang cố gắng ngượng. Thế này mà cũng cắn câu à? Người trẻ tuổi. Hắn vẫn còn quá nóng nảy. Có chiến lực không tầm thường, nhưng đầu óc lại chẳng nhanh nhạy cho lắm. Người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh. Dưới đài lại có thêm nhiều tiếng thì thầm, phần lớn là nói về Triệu Vân. Đài chủ rõ ràng đang đào hố, vậy mà tên nhóc đó lại thật sự nhảy vào. Cũng phải thôi. Lớp hậu bối mà. Ai nấy đều trẻ người non dạ, thích tranh giành. Nếu không bị xã hội vùi dập vài trận, tên đó sẽ không nhớ đời. Gừng càng già càng cay. Khán giả đa phần đều xì xào, không ít người nhìn về phía đài chủ. Đài chủ vững như bàn thạch, coi như không nhìn thấy. Dù sao ta cũng đã thua tiền rồi, lão phu phải lấy lại bằng hết, còn về quá trình có quan trọng không? Nói đến tiền, Triệu công tử đã lôi túi chữ vật ra, 40 vạn minh thạch còn chưa ấm tay đã bị ném mạnh xuống chiến đài, chỉ thiếu điều hét lên một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất. Đài chủ tay chân cũng lanh lẹ, lập tức phái cương thi lên. Đó là một lão giả tóc tai bù xù, đích thị là cấp chuẩn thánh. Triệu Vân chân trước vừa đứng vững, đài chủ đã không thể chờ đợi mà hạ lệnh tấn công. Lão giả cương thi đang đứng yên bỗng nhiên động đậy. Trong tay xuất hiện một cây trường tiên nhanh như chớp, một roi quất ra một vùng sấm sét, bỏ qua phòng ngự của nhục thân, chuyên công kích nguyên thần chân thân. Triệu Vân diễn xuất tinh xảo, tại chỗ liền bắn ra một sơ hở, ăn trọn một roi, như một bao cát đẫm máu bay ngang ra ngoài. Lão giả cương thi thân hình như quỷ mị, đuổi theo, bốp bốp lại là 3-5 roi nữa, đánh cho Triệu Vân tóe lửa, huyết quang nối tiếp nhau xuất hiện, tên đó đúng là tình đòn mà. Người dưới đài xem đến lắc đầu. Một chiêu đã bị đánh bại, như vậy mà còn muốn thắng tiền. Vui mừng nhất vẫn là đài chủ, vẻ u ám trên mặt đã được quét sạch. Cứ theo đà này, không đến 10 hiệp, lão là có thể thu tiền rồi. Triệu Vân lại hộc máu, trước ngực có thêm 2 vết cắt chéo nhau. Lão giả cương thi không cho hắn cơ hội thở dốc, lại như u linh áp sát. Ép ta phải tung chiêu cuối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân mắng lớn một tiếng, mạnh mẽ mở hộ thể thiên cương. Lão giả cương thi đâm sầm vào, cả người lẫn trường tiên đều bị chấn văng ra ngoài. Hắn vẫn tiếp tục diễn, sau khi mở thiên cương lại ho ra máu không ngớt, lại tạo ra cho khán giả một ảo giác bị trọng thương. Thực tế, hắn chẳng bị làm sao cả, ngoài việc tự làm mình bị chút nội thương, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Không làm cho bản thân thê thảm, làm sao câu được cá lớn. Chấn áp, lão giả cương thi không nói lời nào, nhưng đài chủ lại hét lên một tiếng. Theo lời lão... Từ trong cơ thể lão giả cương thi bay ra từng đạo phù văn hư ảo, số lượng khổng lồ, mà phẩm cấp cũng không thấp, bao phủ toàn bộ chiến đài, vừa là công phạt, vừa là phong ấn cấm cố. Triệu công tử thì dùng hành động thực tế để cho khán giả thấy thế nào là diễn xuất. Chẳng qua là bay loạn xạ trên đài, phần lớn thời gian đều là lăn lê bò trườn. Diễn tinh đã diễn tả bộ dạng chật vật khi bị trọng thương, nhìn thôi cũng thấy đau. Chủ gian hàng dưới đài nhếch miệng rồi tặc lưỡi. Các khán giả khác, thần thái cũng gần như vậy. Dường như từ khi khai chiến, người ngoài đến tên Triệu Vân này đã bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Nhìn thể phách sáng chói của hắn, giờ đã đầy thương tích. Ngược lại, lão giả cương thi thì càng đánh càng hăng, đuổi đánh khắp chiến đài. Hễ tóm được người thách đấu là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Tiếng nổ ầm ầm. Không biết đã tắt ngấm từ khi nào, Triệu công tử quỳ rồi, à không, là nằm sấp, như một con heo chết, nằm úp sấp trên đài, không nhúc nhích, chỉ thấy thân thể co giật từng cơn, trong miệng còn sùi ra từng chuỗi bọt máu. Mãi một lúc lâu không thấy đứng dậy, còn lão giả cương thi thì đứng thẳng như một cây thương, trường tiên trong tay vẫn còn nhỏ máu vàng óng. Thôi xong, 40 vạn đi tong, người dưới đài đều ho khan, đặc biệt là mấy lão già, động tác vuốt râu vẫn chuẩn như mọi khi, từng bộ dạng thần thái thể hiện rất rõ một câu, người trẻ tuổi, chịu chút thất bại không phải là chuyện xấu, ăn đòn rồi sẽ ngoan ngoãn thôi. Muốn cười thì cứ cười, đừng có nhịn. Không ít người liếc mắt nhìn đài chủ. Đài chủ cũng rất thật thà, thật sự cười toe toét. Đi chết đi, ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, Triệu Vân bỗng nhiên nhảy bật dậy. Không biết từ đâu lôi ra một cây gậy sắt, một gậy quật bay lão giả cương thi. Đài chủ trở tay không kịp. Khán giả cũng trở tay không kịp. Đến khi phản ứng lại, lão giả cương thi đã rơi xuống đất. Cái này, lại là một màn im phăng phắc, người dưới đài cơ bản đều há hốc miệng. Đây có được tính là đánh lén không? Đúng, đây chính là đánh lén, đột ngột cho người ta một gậy. Tuy rằng không được võ đức cho lắm, nhưng tên đó dường như đã thắng. Lão giả cương thi đã rơi khỏi chiến đài rồi, chẳng phải là thắng rồi sao? Cái này ta. Đài chủ vốn đang tươi cười, sắc mặt đã từ nắng chuyển mây rồi thành mưa bão. Lão đã vui mừng quá sớm, quỷ mới biết tên tiểu tử thối kia lại giở trò này với mình. Đã quỳ rồi thì cứ nằm yên ở đó đi. Nhất thiết phải có một màn lật kèo kinh thiên động địa như vậy sao? Phịch, Triệu Vân bước một bước không vững, ngồi phịch xuống chiến đài, chắc là bị đánh choáng váng rồi. Cái đầu đang cúi gằm lắc qua lắc lại như trống bỏi, diễn vô cùng chân thật. Một lúc lâu sau, mới thấy hắn ngẩng đầu lên, giọng mơ màng, ta, có phải thắng rồi không? Thắng chứ? Chắc chắn thắng. Dưới đài lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tiền bối. Triệu Vân nghiêng đầu, vẻ mặt vô hại nhìn về phía đài chủ. Cái mặt của đài chủ lúc này đã đen như than củi, ván này thua một cách ngớ ngẩn. Làm gì thế? Đưa tiền đây. Đám khán giả chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đưa chứ, đài chủ nào dám không đưa, chỉ là bàn tay móc tiền ra có chút run rẩy. Thật ngại quá. Triệu Vân cười ha hả, ôm lấy cái lưng già đi khập khiễng tới. Diễn tốt, phí xuất hiện đúng là cao, diễn thêm vài trận nữa, ắt có thể làm giàu. Còn thách đấu nữa không? Đài chủ nói câu này, trong đôi mắt già nua tóe lửa. Đứng còn không vững nữa là, Triệu công tử nói, rồi lại loạn choạng một cái. Đã thử qua chuẩn thánh và thánh nhân, không muốn thử hoàng cảnh cương thi sao? Đài chủ nói giọng ung dung, lời này, nghe mà người dưới đài phải bĩu môi, lão già này lại lừa bịp tiểu bối ngoại vũ trụ. Hoàng cảnh thách đấu hoàng cảnh cương thi, thế này không hợp quy củ lắm thì phải. Triệu Vân nhướng mày nói, quy củ là do người đặt ra, sửa một chút cũng không sao. Đài chủ nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc, đương nhiên nếu ngươi sợ rồi, thì cứ coi như lão phu chưa nói. Sợ? Ta mà sợ ư? Triệu Vân đang loạn choạng bỗng đứng thẳng tắp. Đừng đánh nữa. Chủ gian hàng đang đứng dưới đài nhắc nhở một tiếng. Hửm. Đài chủ liếc mắt nhìn tên đó, làm chủ gian hàng sợ đến mức muốn đi tiểu. Đêm nay trăng khá đẹp. Chủ gian hàng ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời vô định. Quan lớn hơn một cấp đè chết người mà. Ai bảo người ta là minh tướng chứ? Đừng ai cản ta, hôm nay ta phải làm một cú đại mãn quán. Triệu Vân lại sắn tay áo lên, 80 vạn minh thạch, toàn bộ bày ra đó, khiến người dưới đài xôn xao một phen. Tên nhóc đến từ ngoại vũ trụ này, không chỉ chiến lực bất phàm, mà khí phách cũng không phải dạng vừa. Tam tài qua đây. Đài chủ nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, liền thấy một cương thi mắt tím bước tới, tam tài là danh hiệu của nó, đích thị là cương thi cấp hoàng cảnh. Đừng để lão phu thất vọng. Đài chủ vỗ vai cương thi. Có lẽ vì người dưới đài đều đang nhìn Triệu Vân, nên hoàn toàn không để ý lão già này, đã đánh một đạo ngân quang vào trong cơ thể cương thi. Đó là cấm chế cấp thánh nhân, đủ để xử lý hoàng cảnh rồi. Tử mâu cương thi một bước lên đài, đáp xuống đất vang lên một tiếng ầm vang. Hắn vừa lên đài, đám khán giả đều trở nên sôi nổi hẳn lên. Cấp bậc của cương thi mà người ngoại lai thách đấu tuy không cao, nhưng tiền cược lại nhiều. 80 vạn minh thạch, đây là một ván cược lớn. Người nói xem tên nhóc đó có trụ nổi không? Dám ứng chiến, hẳn là còn giấu bài tẩy. Nếu trận này bại, 80 vạn coi như mất hết. Trên đài chưa khai chiến, dưới đài đã vô cùng náo nhiệt. Người có tầm mắt thấp thì chỉ lo bàn tán xôn xao. Còn những người có tầm mắt sâu xa như các minh tướng thì đều đang ở đó suýt xoa. Đài chủ chơi không đẹp, trong cơ thể cương thi có gieo một đạo lạc ấn cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là gian lận. Nếu Triệu Vân trúng phải một đòn này, không bị đánh cho tàn phế mới lạ. Cho nên, trận chiến này không có gì hồi hộp, dù không bị thương cũng chưa chắc chống đỡ nổi, huống chi là chỉ còn nửa cái mạng. Bị người ta lừa rồi. Triệu Vân thầm ho khan trong lòng. Các minh tướng có thể nhìn thấy cấm chế trong cơ thể cương thi, hắn cũng có thể lờ mờ nhận ra. Để thắng được trận này, e là đài chủ đã không cần mặt mũi nữa rồi. Cũng tại hắn, thắng nhiều quá, đài chủ thua đến cay cú rồi còn gì. Tiểu bối, cẩn thận. Đài chủ ung dung nói. Lời vừa dứt, đã thấy tử mâu cương thi xuất kiếm, thân hình như một tia kinh hồng. Triệu công tử không né, nghênh diện đón một kiếm, nhưng kiếm của hắn cũng thuận thế chém ra. Dưới lưỡi kiếm đầu của cương thi rơi xuống đất, như một quả dưa hấu, lăn dọc chiến đài xuống dưới. Đám khán giả dưới đài cũng thật thú vị, rất ăn ý mà nhường ra một con đường, mục tống cái đầu lâu lăn xuống chân núi. Đến khi nhìn lại chiến đài, Triệu Vân đã ngồi xuống đó. Còn tử mâu cương thi thì đổ ẩm xuống đất, cấm chế trong cơ thể cũng vì đầu bị chém rơi mà mất đi năng lực vốn có. Hết cách, ai bảo tử huyệt của con cương thi này lại ở trên đầu chứ? Từ khoảnh khắc nó bước lên, Triệu Vân đã nhìn thấu rõ ràng. Thương địch 1000 tự tổn 800 sao? Toàn trường đều giật giật khóe miệng. Vốn tưởng sẽ là một trận đại chiến đặc sắc, tệ nhất cũng phải qua được mấy chiêu, ai ngờ một kiếm đã giải quyết xong. Nhân tài từ vũ trụ bên ngoài đánh nhau với người khác đều hung hãn như vậy sao? Nhìn tay của đài chủ, lại đặt lên ngực rồi. Khán giả không ngờ, bản thân ông ta cũng hoàn toàn không lường trước được. Sớm biết như vậy, nên tung đại chiêu ngay từ đòn đầu tiên, hạ gục tên kia trước rồi nói, còn hơn là cương thi bị một kiếm miểu sát. Một kiếm này thì không sao, nhưng đó là 80 vạn minh thạch đó. Tiền bối, ta phải đi khám bệnh rồi. Triệu Vân uể oải nói. Đúng vậy, trong mắt người đời, hắn quả thật cần tìm người xem bệnh, liên tiếp chiến 4 trận, bị thương không hề nhẹ. Trị thương phải sớm, kẻo tổn thương đến căn cơ. Không đánh thêm trận nữa à? Đài chủ vừa ôm ngực vừa nói. Không đánh nữa, chắc chắn không đánh nữa. Đánh nữa sẽ có án mạng đấy. Triệu công tử nói chuyện, quả là có chiều sâu. Đương nhiên không phải hắn có án mạng, mà hắn sợ đánh tiếp, đài chủ sẽ thăng thiên tại chỗ. Nước chảy từ từ mà. Đâu thể cứ nhè một người mà lừa gạt đến chết, người ta sẽ chửi cho mất mặt. Nguyện cực chịu thua. Đài chủ nói câu này, nghe mà đau cả ruột. Thua thì phải trả tiền, không đau lòng sao được. 3 năm vạn còn đỡ, đây là tận 80 vạn đó. Tính cả những lần thua trước trời đất ơi không xong rồi. Hôm khác lại đến. Triệu Vân nhét túi chữ vật vào người, lảo đảo bước xuống đài. Đi được 3 năm bước, tên này còn không quên vịn một cây đại thụ ho ra mấy ngụm máu. Diễn kịch mà. Phải diễn cho chót. Hắn đi rồi, sau lưng là một chàng thổn thức. Đến đây chiến 4 trận, làm giàu phát tài. Hay là chúng ta cướp của hắn đi. Không ít lão nhân gia đều có suy nghĩ xấu xa như vậy. Một hoàng cảnh nho nhỏ mà mang trong mình cả gia tài kếch xù. Nhiều tiền như vậy tiêu sao cho hết. Đêm nay, e là ông ta ngủ không ngon rồi. Lúc khán giả giải tán, ai cũng liếc nhìn đài chủ. Ta còn tâm trạng đâu mà ngủ. Đài chủ sầu não vô cùng. Chuyện này cũng không thể trách người khác, là do ông ta cứ muốn người ta đánh. Đánh qua đánh lại, thế là sắp phá sản đến nơi. Thật kỳ lạ, nhân tài từ vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài ở đâu ra, lại cứ nhằm ngay ông ta mà đến. Vết xe đổ phía trước, các đài chủ khác đều đã cảnh giác. Phải giữ chặt danh sách đen, lơ là một chút là mất tiền như chơi. Bên này, Triệu công tử đã đi một mạch ra khỏi trường đấu, lượn lờ trên phố. Lượn một hồi, liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Những người bí mật theo dõi hắn đều vô cùng ngượng ngùng, cũng không hẳn là muốn cướp của tiểu bối, chỉ muốn tìm tên kia nói chuyện một chút, nói chuyện về việc lấy máu xong thì bàn chuyện cưới xin, trẻ tuổi tài cao như vậy, chắc chưa lấy vợ đâu nhỉ. Thông minh như ta. Lúc Triệu Vân xuất hiện trở lại, toàn thân đã không còn vết thương nào. Năng lực tái sinh bá đạo, đi đâu cũng hữu dụng. Trường đấu là nơi tốt, có thể giúp người ta làm giàu phát tài. Lần đầu đã kiếm được 150 vạn, nếu đi thêm vài lần. Tài nguyên tu luyện sẽ không cần phải lo lắng nữa, hắn cần phải tăng tu vi lên. Thơm quá. Đi đến một nơi, hắn bất giác dừng bước. Nghiêng đầu nhìn sang, là một cửa tiệm bán đan dược, hương thuốc nồng nàn. Triệu Vân liếc nhìn minh thạch trong túi tiền, nghênh ngang bước vào. Chủ tiệm là một mỹ nữ tiền bối, dung mạo thanh tú, giống như vương phi hoàng gia. Lúc hắn bước vào, mỹ nữ tiền bối đang ngồi trước quầy đọc sách, động tác lật sách vô cùng tao nhã. Lại gần mới thấy, giữa mi tâm nàng có khắc một bí văn hình hoa mai. Huyết thống đặc thù. Triệu Vân thầm nghĩ. Cứ xem tự nhiên. Mai hoa điếm chủ khẽ cười nói. Được thôi. Triệu Vân nói rồi đi thẳng đến kệ hàng. Trên đó bày từng chiếc hộp ngọc, toàn bộ đều là đan dược, đủ mọi màu sắc, và mỗi viên đan đều có vài đạo đan văn. Xem ra, vũ trụ này cũng dựa vào đan văn để tính phẩm cấp. Hắn là luyện đan sư, phẩm cấp nào cũng có thể nhìn thấu ngay lập tức. Đan dược càng nhìn càng đẹp, nhưng giá cả thì càng nhìn càng khiến người ta tắc lưỡi. Ước tính một chút, hơn 100 vạn minh thạch của hắn cũng không mua được bao nhiêu viên đan dược. Không mua được cũng phải mua. Hắn muốn lên đến minh tướng để tìm Diêm La, thứ thiếu không chỉ là công đức mà còn cần tu vi cảnh giới đạt chuẩn. Hoàng cảnh hiện tại, cách thánh nhân cả một đại cảnh giới, muốn tăng tu vi trong thời gian ngắn, đan dược là trực tiếp nhất. Dù sao, hắn cũng từ tiên vương đi xuống, muốn lên lại cũng không quá khó, cứ liều mạng mà đắp vào là được. Tiểu hữu có phải là luyện đan sư không? Lúc Triệu Vân đang xem, Mai Hoa điếm chủ bước tới. Tiền bối làm sao biết? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Thiên phú. Mai Hoa điếm chủ lại cười. Thiên phú này không tệ. Triệu Vân xoa cằm. Tuy hắn không có thiên phú nhận biết luyện đan sư, nhưng lại biết Mai Hoa điếm chủ là luyện đan sư cao cấp. Trên người nàng không chỉ có hương thơm của nữ tử bay phẳng phất, mà còn có từng làn hương đan dược nồng đậm. Có thể cho ta biết, ngươi luyện được đan dược mấy văn không? Mai Hoa điếm chủ lại hỏi một câu. Khó nói lắm. Triệu Vân cười khan, hắn còn chưa từng chính thức tu luyện đan thuật. Có hứng thú làm đệ tử của ta không? Mai Hoa điếm chủ cười nói, xem ra không phải nói đùa. Thiên phú của nàng không chỉ là nhận biết luyện đan sư, mà còn có cảm ứng với bản nguyên huyết thống. Như tiểu bối này, huyết thống vô cùng bá đạo, hẳn là nhân tài từ vũ trụ bên ngoài kia. Huyết thống là một mặt, thứ hai là luyện đan, tiểu tử này thiên phú không tầm thường. Chuyện này, Triệu Vân có chút bất ngờ. Không cần vội trả lời. Mai Hoa điếm chủ cười cười. Làm đệ tử của ngươi, mua đan dược của ngươi còn cần tiền không? Triệu Vân cười hì hì. Dưới bát vân đan, ngày thường ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Mai Hoa điếm chủ cười nói. Còn có chuyện tốt thế này ạ? Triệu công tử xoa xoa tay, không quên nhìn quanh các giá đan dược, nhiều đan dược cao giai như vậy, nếu nuốt hết, tu vi chẳng phải sẽ vùn vụt tăng lên hay sao? Kế thừa y bát của ta, có một tiền đề. Tiền đề gì? Ở lại vũ trụ này. Triệu Vân nghe vậy, lại bất giác thu mắt lại. Hắn phải về nhà, Cố Hương vẫn còn người đang đợi hắn. Ta chỉ là một lữ khách qua đường. Triệu Vân nói một cách hàm xúc, xem như đã trả lời. Mai Hoa điếm chủ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ lui đi. Sau đó, một câu nói nữa được truyền đến, gặp nhau là có duyên, đan dược bán cho ngươi giảm hai thành. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân lại cười hì hì, như một con thỏ luồn lách giữa từng hàng giá thuốc. Giảm hai thành là một ưu đãi lớn rồi. Hắn có thể tiết kiệm được hơn mười mấy vạn đó. Mai Hoa điếm chủ lại cầm lấy quyển sách cổ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Khó khăn lắm mới gặp được một hạt giống tốt. Tiếc thay lại là người từ bên ngoài, đã định trước là không có duyên thầy trò. Viên đan dược này không tệ. Vàng óng ánh, chọn ngươi. Đắt thật đấy. Triệu Vân lẩm bẩm một mình, còn chạy tới chạy lui ở đó, ngó nghiêng cái này, xem xét cái kia. Đan dược đều được niêm yết giá rõ ràng, hơn 100 vạn minh thạch của hắn cũng không mua được bao nhiêu. Tranh thủ thời gian, hắn còn phải tu luyện luyện đan thuật một phen, đan dược tự mình luyện ra, ăn vào mới yên tâm. Không biết từ lúc nào, hắn đã ôm 4 hộp ngọc đến quầy. Đan dược bên trong đều là hàng ngàn trọn vạn lựa, phẩm giai không thấp. Không suy nghĩ thêm nữa sao? Mai Hoa điếm chủ cười, giải trừ cấm chế trên hộp ngọc. Ta muốn về nhà. Triệu Vân cười một tiếng, đặt một túi chữ vật lên quầy rồi biến mất khỏi tiệm thuốc như một làn khói, khiến cho điếm chủ có chút khó xử. Thật lòng mà nói, nàng thấy tiểu oa này rất thuận mắt, nếu được bồi dưỡng, chắc chắn sẽ có thành tựu không tầm thường trong lĩnh vực luyện đan. Bụp, bụp. Bên này, Triệu Vân đã nuốt 4 viên đan dược. Tu vi của hắn tăng vọt, liên tiếp đột phá 8 tiểu cảnh giới, một hơi lên thẳng huyền tiên đỉnh phong, cũng chính là hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh. Đang đi thì bỗng nghe một tiếng sấm rền từ ngoài thành. Nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy chân trời xa xa sấm chớp đùng đùng. Thiên kiếp, con phố náo nhiệt lập tức trở nên xôn xao, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, gần như cửa tiệm nào cũng có bóng người chạy ra, cũng như khách đi đường, ngóng trông về phía xa. Triệu Vân là một trong số đó, đôi mắt sâu thẳm đã trở nên sáng rực. Ta đã nói mà. Trời không tuyệt đường người, vũ trụ bên ngoài cũng có thiên kiếp, mượn uy thế của thiên kiếp, có hy vọng phá vỡ lạc ấn trong cốt khu. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức rẽ hướng, đi thẳng đến nơi khởi nguồn của thiên kiếp. Giống như hắn, trên phố cũng có không ít người đang đi ra khỏi thành. Thiên kiếp không thường thấy, sao có thể không đến hóng chuyện cho vui? Không phải thiên kiếp tầm thường. Trên đường đi, không ít lão minh tướng trầm ngâm. Không cần họ phải nhiều lời, những người chạy đi hóng chuyện cũng đã cảm nhận được. Càng đến gần hướng thiên kiếp, ý niệm hủy diệt càng nhiều. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Không biết là nhân tài nào đã dẫn tới thiên kiếp này, quá mạnh, quá bá đạo. Khi đến nơi, chỉ thấy một biển sét đang cuồng nộ, long trời lở đất. Trong cơn kiếp, có một bóng người ẩn hiện, là một thanh niên khí vũ hiên ngang, thân thể cường tráng. Mặc cho sấm sét bay múa cũng khó lòng tổn hại đến căn cơ của hắn. Mọi người tận mắt thấy hắn tắm mình trong sấm sét thiên kiếp, xông lên đỉnh trời cao, giống như một vị chiến thần, khí nuốt tám cõi. Minh, Minh Tuyệt. Không ít lão minh tướng sững sờ, dường như nhận ra người đang độ kiếp. Minh Tuyệt là ai? Những tiểu quỷ không dành thế sự đều nhìn về phía các lão già bên cạnh. Đồ nhi của chủ tể. Chủ tể cũng có đồ nhi sao? Sao nào, chủ tể không nên có đồ nhi à? Nên. Lôi phạt hủy thiên diệt địa, bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là bóng người đông nghịt, hoặc đứng trên đỉnh núi, hoặc lơ lửng trên tầng mây, ai nấy đều mắt sáng rực. Thiên kiếp bình thường không thể có trận thế lớn như vậy. Người bình thường độ kiếp cũng sẽ không thu hút nhiều người xem đến thế. Ai bảo đó là đồ đệ của đại đế chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 8 phần người ở đây đều chưa từng gặp hắn. Hôm nay mới được thấy người thật, không hổ là nhân tài do chủ tể đào tạo. Quả đúng như lời đồn, là một yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên. Nhân tài lớp lớp à? Triệu Vân lẩm bẩm, người độ kiếp là một đại tài, bất luận là huyết thống hay chiến lực. Đều có thể gọi là bá đạo, nếu không có tâm cảnh mạnh mẽ, cũng không thể đánh ra được khí thế vô địch như vậy. Minh đế thu được một đồ đệ tốt, biết đâu sau này có thể vượt qua cả sư tôn. Giữa những tiếng bàn tán, càng nhiều sấm sét từ trên cửu thiên trút xuống, như thác đổ. Vì thế, phạm vi của biển sét thiên kiếp đột nhiên tăng vọt. Những người xem bốn phía đều tim đập thình thịch, đa số đều bay lùi về sau. Thiên kiếp không phải chuyện đùa, nếu bị cuốn vào... Nếu không đủ cấp bậc yêu nghiệt, đó sẽ là một đòn giáng cấp hủy diệt. Tất cả mọi người đều đang lùi lại, chỉ có Triệu Vân như một luồng sáng, lao vào phạm vi thiên kiếp. Hắn cũng không muốn nhảy ra gây chú ý trong một khung cảnh lớn như vậy, nhưng vì lạc ấn trong cốt khu, chịu một trận sét đánh là rất cần thiết, mà trận kiếp này đủ mạnh. Ấy, thấy Triệu Vân đi vào lôi kiếp, bốn phía đều kinh ngạc. Người khác thấy thiên kiếp, ai mà không tránh xa, vậy mà lại có kẻ không muốn sống. Chủ động tìm xét đánh, có biết đó là thiên kiếp của đồ nhi chủ tể không hả? Thật sự là chán sống rồi. Trông quen mắt thế. Là người từ bên ngoài kia, một lão minh tướng tinh mắt đưa ra câu trả lời chắc chắn. Chính vì nhận ra, ánh mắt của họ mới trở nên kỳ lạ. Tiểu tử đến từ vũ trụ bên ngoài này đúng là thú vị thật, không đi kiếm tiền kiếm công đức, lại chạy vào lôi kiếp của người khác nhảy nhót, rảnh rỗi đến thế sao? Triệu Vân chân trước vừa vào phạm vi thiên phạt, giây sau đã bị xét đánh. Có đến mấy trăm tia sét giáng xuống, khiến người xem bên ngoài tim đập thót một cái. Thế nhưng, cảnh tượng hắn bị đánh thành cho bụi trong tưởng tượng đã không hề xuất hiện. Tiểu tử kia vẫn đứng vững, thân thể thậm chí còn không dính một giọt máu. Mạnh đến thế ư? Rất nhiều người kinh ngạc. Thiên kiếp của đồ nhi minh đế cơ mà. Bá đạo đến nhường nào, nếu không phải yêu nghiệt cùng cấp, ai dám xông lên chứ? Người từ bên ngoài lại có thể chống đỡ được lôi phạt của nó. Từ đó có thể thấy... Cấp bậc yêu nghiệt của Triệu Vân ít nhất cũng ngang hàng với Minh Tuyệt. Thảo nào hắn dám đi vào, không ít lão minh tướng hít sâu một hơi. Thiên kiếp là thứ tốt, có thể tôi luyện thân thể. Hành động này của Triệu Vân rõ ràng là muốn mượn thiên phạt của Minh Tuyệt để lột xác cho bản thân. Nói đến Minh Tuyệt, hắn đã nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt cũng vô cùng kỳ lạ. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám vào thiên kiếp của hắn, tiểu tử kia là người đầu tiên, nhìn thân thể sáng chói kia là biết ngay là một kẻ chịu đòn giỏi. Còn huyết thống của hắn cũng cực kỳ bá đạo, đến nỗi trong khoảnh khắc này, hắn bất giác tưởng rằng đó là một vị hoang cổ thánh thể. Người từ bên ngoài. Minh Tuyệt thầm nghĩ, sớm đã nghe nói vũ trụ bên ngoài có nhân tài, không ngờ lại gặp ở đây. Đạo hữu, sự tình có nguyên do, không có ý mạo phạm. Triệu Vân truyền âm một câu, người cứ tự nhiên. Minh Tuyệt thu mắt lại, rồi lại xách kiếm xông vào trời cao. Đồ nhi của đại đế mà. Không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, khó có được một yêu nghiệt nghịch thiên. Có thể nói là anh hùng trọng anh hùng, nếu không phải đang có thiên kiếp, hắn còn muốn tìm nhân tài từ vũ trụ bên ngoài kia để giao đấu một phen ầm ầm. Giữa trời đất u ám, lôi đình răng tứ phía. Thiên kiếp của đồ nhi đại đế, hùng vĩ và bao la. Nhìn từ xa, đó chính là một vùng cấm. Càng nhiều người chạy đến, ai nấy đều kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. người kia là ai vậy? Đồ nhi của chúa tể. Ta nói người còn lại cơ. Triệu Vân. Hễ có một tốp người xem nào kéo tới, gần như đều diễn ra một màn đối thoại tương tự. Kéo theo đó là những tiếng suýt xoa, kinh ngạc vang lên không ngớt. Tên khốn nhà ngươi, dám gài bẫy ta. Trong một góc đám đông, có tiếng chửi lớn như vậy, nhìn kỹ lại, chính là gã đài chủ xui xẻo của trường đấu. Hôm nay thua mất 1,5 triệu, tâm trạng vô cùng sầu não, nghe nói có thiên kiếp nên mới đặc biệt chạy tới xem náo nhiệt, coi như giải khuây. Nhưng sau khi trông thấy Triệu Vân, cả người hắn như nuốt phải chì, trong lòng nghẹn ngất vô cùng. Tên nhóc đó đúng là một kẻ giỏi diễn kịch. Lúc đi cả người đầy thương tích, đứng còn không vững. Giờ nhìn lại, đâu có giống người bị thương, là giả vờ, tên đó chắc chắn đã giả vờ, diễn một màn kịch lớn chỉ để lừa tiền của hắn. Đáng tiếc, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, hóa ra, hắn mới là gã hề. Người biết đủ đi. Các đài chủ khác cũng đến không ít, thoáng nhìn thì là an ủi, nhưng ai nấy đều nén cười, mang đậm vẻ hả hê. Sắc mặt của gã đài chủ xui xẻo lại đen xì thêm một lượt. Ngoài mặt mày đen sạm, hắn không khỏi có một phen sợ hãi. Nếu như lúc đó Triệu Vân trước khi đi lại đấu thêm một trận, thì hắn không chỉ đơn giản là thua Minh Thạch nữa, mà sẽ bị đánh cho phá sản luôn. Cho nên nói, tên họ Triệu kia vẫn còn biết giữ chút thể diện. Triệu Vân đúng không? Ghi nhớ cho kỹ vào. Trong sổ tay của các đài chủ, cái tên Triệu Vân đều được đánh dấu thêm mấy vòng tròn nữa. Tên đó chiến lực không tầm thường, lại còn là một kẻ giỏi diễn kịch, phải nhận cho rõ. Cực khổ mấy chục năm, hắn có thể một phát đánh cho ngươi về thời tay trắng. Đẹp trai quá. Nơi đông người tự nhiên không thiếu mỹ nữ, những đôi mắt đẹp nhìn thiên kiếp đều ánh lên vẻ long lanh. Đồ nhi đại đế khí khái nuốt cả đất trời, ngoại lai giả kia cũng khí vũ hiên ngang, rất hợp để sau khi chết được chôn chung một chỗ. Đồ nhi nhà ngươi, càng ngày càng xuất chúng. Trên đỉnh núi, đế hoàng ung dung nói. Đồ nhi nhà ngươi cũng không tệ, càng lớn càng mơn mởn. Minh đế nói một câu đầy ẩn ý. Nói xong, hai vị chí tôn đều ho khan một tiếng. Thử nói xem, một đại đế, một đại thành thánh thể, chiến lực ngang hàng, lại đều có một đồ nhi, hơn nữa còn là một nam một nữ, phương diện nào cũng xứng đôi, sao lại không nảy sinh tình cảm cho được chứ? Đồ nhi của ngươi với Triệu Vân, rất xứng đôi. Minh đế chắp tay sau lưng, không hổ là đại đế, suy nghĩ quả là sâu xa, vạn nhất xe duyên thành một đôi, có lẽ Triệu Vân sẽ không rời đi, đối với minh giới hay cả vũ trụ này đều là một thu hoạch cực lớn. Đế hoang cũng có cùng suy nghĩ. Lão rất coi trọng nhân tài từ vũ trụ bên ngoài kia, thành tựu sau này của hắn tuyệt không dưới Diệp Trần. Lúc hai vị chí tôn đang tán gẫu, Minh Tuyệt đã hộc máu, bị một đạo lôi đình đánh từ trên 9 tầng trời rơi xuống, kéo theo đó hộc máu là Triệu Vân, cũng trúng phải tia sét hủy diệt, bị đánh cho thân thể nứt toác. Minh Tuyệt hét một tiếng rung chuyển tiên khung, tay không tấc sắt xông lên. Triệu Vân thì kín đáo hơn nhiều, thân ở trong lôi kiếp, nhưng lại đang nhìn chằm chằm vào ấn ký trên đỉnh đầu. Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, tại sao ư? Thiên kiếp vậy mà cũng không lay chuyển được ấn ký, tình huống này khiến hắn vô cùng khó chịu, lẽ nào thật sự phải cần đến cấp bậc đại đế, ra tay mới có thể phá vỡ cấm cố. Trong khoảnh khắc hắn thất thần, mấy chục đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống. Sau đó là máu xương bay tung tóe, suýt chút nữa đã đánh cho hắn tan thành từng mảnh. Làm gì thế? Minh Tuyệt liếc hắn một cái, ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng, đây là thiên kiếp đấy. Còn dám lơ đễnh, muốn chết sớm thế thì ra sông bơi một lúc đi. Triệu Vân cười khan một tiếng, vội vàng thu lại suy nghĩ, vừa chống đỡ lôi kiếp, vừa nhìn chằm chằm vào ấn ký, thái thượng quả là cao tay. Đã bao nhiêu năm rồi mà ấn ký vẫn còn kiên cố như vậy? Nói đến kiên cố, những người xem đã phải giơ ngón tay cái tán thưởng Triệu Vân và Minh Tuyệt mấy lần rồi. Dưới lôi phạt hủy diệt như vậy, hai người càng đánh càng hăng, ức vạn lôi đình cũng không làm gì được. Lôi đình yếu đi rồi. Không biết vào khoảnh khắc nào, một lão minh tướng trầm ngâm nói, cảm nhận của lão không sai chút nào, những tia sét đang tàn phá bừa bãi quả thật đã yếu đi một phần uy thế. Theo thời gian trôi qua, lôi đình đầy trời từng mảng sụp đổ, cho đến khi tiêu tan không còn dấu vết. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một đám đại quỷ tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp vẫn chưa xong. Nhiều lão minh tướng đều nói một câu như vậy, quả thật, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, với tư cách là người độ kiếp, Minh Tuyệt cảm nhận rõ nhất. Tuy lôi điện đã tan nhưng ý chí hủy diệt vẫn còn đó, hơn nữa còn mạnh hơn, kinh khủng hơn trước. Cũng có thiên kiếp đặc biệt sao? Ánh mắt Triệu Vân sáng lên một phần. Lôi kiếp không phá được cấm cố trong xương cốt, có lẽ thiên kiếp đặc biệt có thể. Hắn không rời khỏi nơi đây, cứ đứng sững ở đó, đưa mắt nhìn khắp hư không. Dưới ánh mắt của hắn, bầu trời phía đông đột nhiên xuất hiện lôi đình, có một bóng người từ trong tia chớp bước ra, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết cổ lão tang thương. Như thể đứng trên dòng sông thời gian, có thể thấy nhưng không thể với tới. Quanh người hắn, bát quái đang diễn sinh, ẩn hiện cùng với dị tượng, ngoài ra còn có thiên âm ảo diệu, đến cả tâm trí của hắn nghe thấy cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Pháp tắc thân kiếp. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Pháp tắc thân kiếp, người xem cũng vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Đó là người nào vậy? Các tiểu quỷ đều cố gắng căng mắt nhìn. Nhân hoàng. Vẫn là các lão minh tướng kiến thức rộng rãi, hơn nữa lúc nói hai chữ này đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đó là một vị đế bất phàm, còn lâu đời hơn cả chúa tể minh giới, truyền thuyết của ngài mang đậm màu sắc thần thoại. Nói thật, bổn đế nhìn hắn không thuận mắt lắm. Minh đế nói một câu thâm trầm. Bổn quân nhìn ngươi cũng chưa từng thuận mắt. Đế hoang tiện tay lấy ra bầu rượu, lời của đế hoang vừa dứt, hư không lại một tiếng ầm vang. Người độ kiếp đã dẫn ra đế đạo pháp tắc thân, người bị động ứng kiếp cũng dẫn ra một vị. Nhìn lên trời cao phía tây, cũng có tia chớp lóe lên, cũng có một bóng người từ trong lôi đình bước ra. Thân thể vĩ ngạn, cũng như nhân hoàng, vừa tang thương vừa cổ lão, dị tượng đế đạo bao phủ khắp tiên khung, thiên âm cực đạo như từng khúc tiên nhạc làm rung động lòng người. Minh đế thấy thế, hít một hơi thật sâu. Minh tuyệt thấy thế, chân mày nhướng lên rất cao. Người ngoài cuộc thấy thế, cũng đều trợn tròn cả hai mắt. Không trách họ như vậy, chỉ vì pháp tắc thân mà Triệu công tử dẫn ra, chính là chúa tể của minh giới. Thật thú vị. Người ngoài cuộc nhiều tiếng suýt xoa. Ngoại lai giả bị động ứng kiếp, vậy mà lại dẫn tới pháp tắc của minh đế. Nhập gia tùy tục sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, chính là nhập gia tùy tục, hiện giờ hắn đang ở vũ trụ khác, liền phải tuân theo đại càn khôn của vũ trụ khác, chẳng lẽ hắn bị động ứng kiếp thế này, còn có thể gọi ra một vị nguyệt thần được sao? Phải đấu một trận rồi. Triệu Vân cử động cổ tay. Khó khăn lắm mới đến vũ trụ khác một chuyến, phải giao đấu với đại đế cùng thời kỳ mới được, chắc chắn sẽ là một phen tạo hóa. Không chừng còn có thể phá vỡ ấn ký trong xương cốt. Đêm nay ánh trăng khá đẹp. Đế hoang xách bầu rượu, tìm một chỗ ngồi xuống. Có người sắp sửa đánh minh đế rồi, cảnh tượng đó hẳn là vô cùng thích mắt. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, vậy thì xem thôi ầm ầm. Lôi phạt giáng xuống, trời đất u ám, sấm chớp lại rền vang. Nhìn lên trời, một người độ kiếp, một người bị động ứng kiếp, cùng hai tôn pháp tắc thân đế đạo, bốn người như bốn vầng thái dương rực cháy treo trên bầu trời thăm thẳm. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp càn khôn. Người xem bên ngoài rất ăn ý, tất cả đều đồng loạt lùi về sau. Thiên phạt lần này không hề tầm thường, động tĩnh chắc chắn lớn hơn lôi kiếp bình thường. Vì vậy, đứng xa một chút vẫn tốt hơn, đứng xa một chút sẽ an toàn hơn. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, nhân hoàng ra tay trước, nhấc chân một bước vượt qua hư không. Hắn tung một trưởng về phía Minh Tuyệt, trưởng uy hủy thiên diệt địa cuốn theo vạn đạo lôi đình. Minh Tuyệt hét lên một tiếng đanh thép, một quyền đấm nát cả càn khôn. Quyền trưởng va chạm, một vùng lôi quang nổ tung, một quầng sáng mang theo hơi thở của sấm sét lan ra tứ phía, trong nháy mắt đã nghiền nát những ngọn núi xung quanh, ngay cả người xem bên ngoài cũng bị hất văng không ít, nhìn lại hai bên đang giao chiến. Nhân hoàng vẫn đứng sừng sững không hề lay động, còn Minh Tuyệt thì lại lảo đảo lùi lại 3-5 bước. Khi vừa đứng vững lại, xương nắm đấm cùng cả cánh tay của hắn đã vỡ tan tành. Lại đây, Minh Tuyệt tái tạo lại cánh tay, lại một lần nữa bước qua không trung, chiến ý hừng hực như lửa cháy. Nhân hoàng không có thần trí, nhưng lại có thiên âm đế đạo vang vọng, cộng hưởng cùng sấm sét. Một trận đại chiến đẫm máu và tàn khốc lập tức mở màn, đánh cho trời long đất lở. Minh đế ở phía tây vòm trời cũng đã ra tay, một luồng kiếm quang quét ngang tất cả. Triệu Vân không hề nao núng, quyền uy bá đạo vô song đánh xuyên cả vũ trụ. Ngay sau đó là một vệt máu lóe lên, xương tay của hắn đã vỡ nát, bị kiếm quang của Minh đế chém cho tan tành. Kiếm y quỷ dị hóa thành từng tia sét. Men theo vết thương trên nắm đấm mà xâm nhập vào cơ thể, tùy ý tàn phá căn cơ của hắn, thậm chí còn chém ra những rãnh sâu cực đạo trên cả nguyên thần và chân thân. Thời gian, không gian, Triệu Vân khẽ nheo mắt lại trong giây lát, chân mày cũng hơi nhíu lại. Một kiếm này của Minh Đế, có 5 phần giống thời gian, 5 phần giống không gian. Không đúng, là sự dung hợp của thời gian và không gian. Thời không chi đạo, Minh Đế đã lên đến 9 tầng trời, bàn tay che trời từ trên giáng xuống. Triệu Vân lập tức định thần, một đao chu tiên quyết bổ nát bàn tay khổng lồ. Không đợi hắn tấn công nghịch thiên, Minh Đế đã mở ra dị tượng đế đạo, diễn hóa thành một đại giới, bên trong núi non san sát, sông dài ngang dọc, còn có đầy trời sao điểm xuyết cho hư không. Triệu Vân bất ngờ không kịp đề phòng, bị ép cho lảo đảo. Quả không hổ là dị tượng đế đạo, thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Hắn bước một bước đứng vững, lần lượt diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa và táng thế thần quan, nghênh đón va chạm, đâm cho đại giới sụp đổ. Cũng khiến Minh Đế đứng không vững, vô số tia sét bay múa. Ầm ầm. Có lẽ hành động ngang ngược của hắn đã chọc giận ông trời, thiên uy của pháp tắc thân Minh Đế bỗng trở nên cường thịnh. Lúc Triệu Vân giết lên hư không, sau lưng Minh Đế đã hiện ra một vầng thái dương ẩn trong sấm sét, ánh sáng vạn trượng chiếu rọi, tựa như vô số thanh kiếm không gì không phá nổi. Triệu Vân lấy bản nguyên hóa thành trường cung, lấy chiến chi pháp tắc hóa thành thần tiễn, dương cung như trăng rằm. Mũi tên chiến y nhuộm ánh vàng kim, nghịch lên chín tầng trời, một tiễn bắn tắt vầng thái dương. Ngay khoảnh khắc đó, hắn còn liếc nhìn bí văn trên thiên linh cái, không ngờ nó đã có chút lỏng ra. Điều này làm cho ánh mắt hắn sáng rực lên, thiên kiếp pháp tắc thân quả nhiên hữu dụng, thật sự có thể lay động được dấu ấn. Bầu trời rung chuyển, pháp tắc thân Minh Đế đã mở ra đế đạo ngoại tướng. Đó là một người khổng lồ chống trời, mang theo khí thế quét ngang tám cõi. Triệu công tử thấy vậy, cũng rất tự giác mở ra vĩnh hằng kim thân. Hai gã khổng lồ trực tiếp khai chiến, một nam một bắc, bắt đầu thi triển bí thuật huyền pháp đối đầu nhau. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh bay đầy trời, đánh cho hư không càn khôn đảo lộn, chỉ riêng những tia lửa tóe ra khi va chạm, cũng đã khiến người xem không thể mở nổi mắt. Thế mà lại bất phân thắng bại, người ngoài đến kia quả nhiên bất phàm. Người nói xem liệu lúc này chủ tể có đang xem trận đại chiến không? Người độ kiếp dù sao cũng là đồ đệ của chủ tể, sao có thể không xem được chứ? Trong kiếp nạn, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, người xem bên ngoài cũng bàn tán sôi nổi. Trong đó, không ít người đang nhìn quanh tứ phía, thiên kiếp náo nhiệt thế này, nói không chừng đại đế cũng đang có mặt. Có mặt hay không, cũng không cản trở Minh Đế làm người xem, chỉ là sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Trong lịch sử có biết bao nhiêu đại đế, pháp tắc thân của ai xuất hiện không được, lại cứ phải là của hắn. So với hắn, đế hoang lại thong dong hơn hẳn, tay xách bầu rượu, xem vô cùng hứng khởi, tay còn lại thì cầm một khối ký ức tinh thạch, chỉ chờ đến những phân đoạn đặc sắc. Nhắc đến phân đoạn đặc sắc, nó liền tới thật. Cùng với tiếng nổ vang trời, pháp tướng của Minh Đế đã sụp đổ. Đương nhiên đây là kiệt tác của Triệu Vân, một quyền đấm nát pháp tướng. Từ giây phút này, cục diện đã không thể cứu vãn được nữa. Pháp tắc thân Minh Đế bị đánh cho tơi tả, từ Nam đến Bắc, bị Triệu Vân đấm cho đứng không vững. Thể xác hết lần này đến lần khác được tái tạo, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đánh nổ tung, sấm sét nổ vang khắp bầu trời rộng lớn. Cái này, khóe miệng người xem giật giật, ai nấy đều trợn tròn mắt, sao có thể như vậy được, Minh Đế ở cùng thời kỳ lại không đánh lại được người ngoài đến. Đế hoang có việc để làm rồi, rượu cũng không uống nữa, cầm ký ức tinh thạch lách tách ghi lại cực kỳ hăng hái. Lão ngồi đây chờ cả nửa đêm chính là vì cảnh này, chỉ thiếu điều hét lên một tiếng. Hay, sắc mặt Minh Đế đã đen đến không thể đen hơn, mặc dù đó chỉ là pháp tắc thân, nhưng bị đánh cho như vậy, lại còn có thần dân Minh Giới đang nhìn, hắn thân là chủ tể Minh Giới, thật sự quá mất mặt. Đã thế, bên cạnh còn có một kẻ chọc tức hắn. Tiếng lách tách kia nghe mà bực cả mình. Ầm, binh, cảnh tượng trong thiên kiếp vô cùng đẫm máu. Sự đẫm máu này, đương nhiên là nói Minh Tuyệt, Triệu Vân thì đang đè Minh Đế ra đập, còn hắn thì bị nhân hoàng đánh cho không phân biệt được phương hướng. Nhìn thân thể máu me đầm đìa kia, đâu còn ra hình người nữa. Thật thú vị. Rất nhiều người xem lẩm bẩm. Cùng là bị sét đánh, sao khác biệt lại lớn đến thế? Minh Tuyệt và Triệu Vân, rõ ràng là một sự đối lập hoàn toàn. Nói đến Minh Tuyệt, tâm trạng đúng là sầu não. Hắn bị đập thì cũng thôi đi, đến cả pháp tắc thân của sư tôn cũng bị đánh. Tên nhân tài Triệu Vân kia, thật sự có nội tình mạnh đến vậy sao? Ngượng ngùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên mặt của thần dân Minh Giới lúc này dường như đều viết đầy hai chữ đó. Sư đồ cùng ra trận, sư đồ cùng bị đập, cục diện chính là như vậy đó. Thiên kiếp hãy đến mãnh liệt hơn nữa đi. Triệu công tử đang đại triển thần uy, hưng phấn lạ thường. Thiên phạt càng mạnh, hy vọng phá vỡ dấu ấn càng lớn. Lời cầu nguyện thành khẩn của hắn, sao ông trời có thể không thỏa mãn cho được. Nhìn sấm sét đang điên cuồng tàn phá kia, càng lúc càng đánh xuống dữ dội hơn. Bất kể là nhân hoàng hay Minh Đế, chiến lực lại còn đang tăng lên. Điều này lại làm khổ Minh Tuyệt, hắn vốn đã đủ thê thảm, nay còn thảm liệt hơn. Vẫn là Triệu Vân bá đạo, một loạt thao tác mạnh như hổ, đánh cho Minh Đế không ngóc đầu lên được, nhìn thôi cũng thấy đau. Đế hoang trầm giọng nói một câu, lách tách thêm hai tiếng nữa. Minh Đế liếc mắt một cái, sắc mặt đã đen sì. Đã là thiên kiếp, tất sẽ có lúc kết thúc. Không biết vào khoảnh khắc nào, tiếng sấm ầm ầm đã tan biến. Nhân hoàng không tấn công nữa, thân thể đang hư hóa từng tấc một. Trước khi đi, hắn còn nở một nụ cười vui mừng với Minh Tuyệt. Pháp tắc thân Minh Đế cũng tan đi, trước khi tiêu tán, mặt hắn đầy vẻ uất ức. Hắn ra đây là để thể hiện, chứ không phải để bị ăn đòn. Vậy mà lại bị người ta đánh từ đầu đến cuối, đúng là mất mặt chết đi được. Thiên kiếp đã hạ màn, Minh Tuyệt hộc ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa rơi xuống từ hư không. Ai nói nhân hoàng không giỏi chiến đấu, trận này bị hắn đánh cho quên cả họ tên mình. Trái lại Triệu công tử lại như người không có chuyện gì. Ánh mắt của người đời nhìn hắn đều như nhìn một con quái vật, chính là tên này đã đập pháp tắc thân của chúa tể nhà bọn họ đến không ngóc đầu lên được. Người nhà mình thì cũng thôi đi, một kẻ ngoại lai lại làm ra hành động vĩ đại như vậy, thật quá mất mặt. Đa tạ. Triệu Vân để lại một câu rồi xoay người biến mất không còn tăm hơi. Lạc ấn đã vỡ 7-8 phần, cần phải rèn sắt khi còn nóng. Đợi ta hồi phục, ngươi và ta sẽ đấu một trận. Minh Tuyệt truyền đến một câu. Dễ nói. Ngoài trời có tiếng vọng lại, Triệu công tử đang một mạch chạy về phía quỷ thành. Minh Tuyệt cũng rời đi, thương tích đầy mình từ trong ra ngoài, đi đường cũng loạng choạng. Con ngươi của hắn không hề ảm đạm mà ngược lại còn nóng rực vô cùng, rất mong chờ trận quyết đấu với Triệu Vân. Màn kịch hay đã tan, người xem như thủy triều rút lui, ai nấy đều chưa thỏa mãn. Trận kiếp hôm nay thật thú vị, nhân tài họ Triệu kia quá dũng mãnh. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất đỗi vui mừng. Đế Hoang lại cầm bầu rượu lên, tay nắm ký ức tinh thạch, vừa xem lại vừa tấm tắc khen hay. Cảnh một vị đế bị đánh, xem trăm lần không chán. Cẩn thận lóa mắt đấy. Minh Đế mặt đen như đít nồi, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi bỏ đi. Vì tâm trạng hôm nay của lão không được tốt nên phải tìm chút gì đó thú vị để bình tĩnh lại. Có một bộ sưu tập quý giá kia, lão cũng xem trăm lần không chán, đêm nay rất hợp với hoàn cảnh. Bên này, Triệu Vân đã về lại tiểu viện, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển đến cực hạn, cố gắng chữa lành những vết thương trên cơ thể. Hắn điều động vũ trụ chi lực, hóa thành đao và kiếm, chém loạn xạ vào Lạc Ấn. Tiếng keng keng vang lên như kim loại va vào nhau, mỗi nhát chém xuống, khóe miệng hắn lại có máu tươi trào ra. Cảm giác này giống như có người cầm búa tạ, gõ liên tục vào đầu hắn. Con! Hắn không hề hay biết, một lần chém là 3 năm ngày đêm trôi qua. Thế nhưng, Lạc Ấn đã vỡ 7-8 phần vẫn không thể lay chuyển. Cứng như vậy sao? Triệu Vân nhíu chặt mày, thất khiếu đã chảy máu. Chắc là do cảnh giới của hắn quá thấp, cấp bậc của Lạc Ấn vượt xa giới hạn tu vi của hắn. Không được, phải tìm người giúp đỡ. Ngày thứ 6, hắn đứng dậy rời khỏi tiểu viện. Người không thấy đó thôi, hai pháp tắc đế đạo đó. Chúa tể nhà ta bị đánh tơi bời, tên Triệu Vân kia mạnh quá. Đệ tử của đại đế thật xấu hổ, suýt chút nữa bị nhân hoàng đánh cho hồn bay phách tán. Vừa bước ra đường lớn, Triệu Vân đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao, đa số đều là về thiên kiếp, dù đã qua 3 năm ngày nhưng độ nóng vẫn không hề giảm. Hôm đó người chạy tới hóng chuyện không ít, nhưng cũng có người không được xem. Lúc này đang tụ tập ở quán trà, nghe người ta chém gió tưng bừng. Triệu Vân như một người qua đường, hướng đến sòng đấu. Đã tìm người giúp xem bệnh thì phải trả tiền thuốc men. Trước đó mua đan dược đã tiêu quá nhiều tiền, e là không đủ. Không đủ cũng không sao, tìm chỗ kiếm thêm chút tiền là được, mà sòng đấu kia chính là nơi kiếm tiền rất tốt. Để tránh những phiền phức không cần thiết, hắn che chắn rất kỹ càng. Cũng như lần trước, sòng đấu vô cùng náo nhiệt, trên mỗi ngọn núi nhỏ đều tụ tập đầy đế ảnh. Tiếng hò hét như ở sòng bạc vang trời, có kẻ thua tiền thì cũng có người bực bội chửi đổng. Khác với lần trước, dưới chân mỗi ngọn núi đều có thêm một tấm bia đá. Trên bia đá đều viết một dòng chữ, kẻ họ Triệu từ vũ trụ bên ngoài cấm khiêu chiến. Triệu công tử xem xong mà khóe miệng giật giật, rõ ràng là bọn họ đã liệt hắn vào sổ đen rồi. Cũng phải, Minh Đế cùng thời kỳ còn bị đánh bại, ai dám để hắn khiêu chiến nữa. Người ta đã nói vậy rồi, hắn thực sự không tiện đi lên. Có được khiêu chiến hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị ăn một trận đòn. Không khéo tên chủ đài xui xẻo kia đang tìm hắn khắp thế giới. Nhảm nhí. Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, lại xoay người rời khỏi sòng đấu. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã là ở phủ đệ của Lưỡng Hương, mặt dày xông vào. Tiền bối. Hắn không thấy Lưỡng Hương bà mà lại trông thấy một bóng người quen thuộc. Chính là Mai Hoa điếm chủ, đang ngồi trong đình nghỉ mát ung dung đọc sách cổ. Thấy Triệu Vân, Mai Hoa điếm chủ khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay, tiểu tử này đã nổi như cồn khắp minh giới. Sao lại chạy tới đây? Mai Hoa điếm chủ cười nói. Tìm Lưỡng Hương tiền bối xem bệnh. Triệu Vân cười cười. Lạc ấn trên xương cốt, Mai Hoa điếm chủ đặt sách cổ xuống, một bước rời khỏi đình nghỉ mát. Từ lúc Triệu Vân đến mua đan dược, nàng đã nhận ra. Giờ nhìn lại, lạc ấn của tiểu bối này đã vỡ 7-8 phần, đa phần là do thiên kiếp gây ra. Dù vậy, phần lạc ấn còn sót lại cũng không phải thứ Triệu Vân có thể luyện hóa được. Hắn tuy kinh diễm, nhưng đạo hạnh còn quá thấp. Chính là nó. Triệu Vân vội vàng gật đầu. Sư tỷ bế quan rồi. Mai Hoa điếm chủ nói. Triệu công tử nghe xong thì nhướng mày, hóa ra hai người này là đồng môn sư tỷ muội. Nghĩ đến đây, hắn xoa xoa tay, tiền bối, người có thể phá được lạc ấn này không? Tất nhiên là có thể. Mai Hoa điếm chủ khẽ cười, nhưng mà, tiền thuốc men rất đắt đó nha. Chúng ta thân thiết như vậy rồi, tính rẻ chút đi. Triệu Vân vừa nói vừa lấy hết số minh thạch còn lại ra. Thực ra cũng không còn bao nhiêu, cộng lại cũng chỉ được 2-3 vạn. Chừng này còn sao mới đủ? Mai Hoa điếm chủ nhấp một ngụm trà. Sau đó, nàng mới nói nốt nửa câu sau, nếu làm đệ tử của ta, ta sẽ chữa miễn phí cho ngươi. Đan dược trong tiệm của ta, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng. Thuật luyện đan của ta cũng sẽ truyền thụ hết. Nếu ngươi chưa lập gia đình, ta sẽ tìm cho ngươi một người vợ, loại vô cùng xinh đẹp. Để thu nhận tên đệ tử này, Mai Hoa điếm chủ cũng phải liều mình. Vãn bối chỉ là một khách qua đường. Triệu Vân ho khan một tiếng. Vậy thì ngươi gom thêm tiền đi. Mai Hoa điếm chủ đặt chén trà xuống. Vãn bối có bảo vật đáng tiền, tiền bối xem qua được không? Ồ, xin chờ một lát. Triệu Vân lấy ra một mảnh ngọc giản, nhẹ nhàng đặt lên trán. Hắn đang tạo ra một lạc ấn gì ư? Lạc ấn về thuật luyện đan. Chính là áo nghĩa luyện đan có được từ hóa thân của đan thần. Tuy khác vũ trụ nhưng đạo lý luyện đan về cơ bản là giống nhau. Mai Hoa điếm chủ là một luyện đan sư, chắc hẳn sẽ rất hứng thú với thứ này. Hắn thực sự hết tiền rồi, đành phải gom góp thôi. Rất nhanh, hắn thu tay lại, đưa ngọc giản cho Mai Hoa điếm chủ. Mai Hoa điếm chủ nhận lấy, lập tức bóp nát, đôi mắt đẹp của nàng chợt sáng lên. Đúng vậy, nàng rất hứng thú với thứ này, xem xong quả thực được lợi không ít. Chỉ tiếc, áo nghĩa này còn thiếu sót, không phải toàn bộ, như vậy đã rất đáng tiền rồi. Áo nghĩa như vậy, ai truyền cho ngươi? Mai Hoa điếm chủ cười nhìn Triệu Vân. Sư tổ nhà ta, Triệu Vân tiện miệng bịa ra một người. Đan thần có bối phận cao hơn bọn họ nhiều bậc, gọi một tiếng sư tổ cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên hắn sẽ không đưa toàn bộ, phải giữ lại một phần. Không tệ. Mai Hoa điếm chủ thu lại ngọc giản, cũng nhận lấy minh thạch của Triệu Vân. Nàng khẽ phất tay áo, một lò luyện đan được bày ra, có ngọn lửa hừng hực cháy. Triệu Vân rất tự giác, lập tức nhảy vào trong. Ngày đó, Lưỡng Hương bà cũng chữa bệnh cho hắn như vậy. Có lẽ sẽ hơi đau. Mai Hoa điếm chủ cười nói, vừa dứt lời lại cảm thấy câu này thật thừa thãi. Tiểu tử này ngay cả thiên kiếp còn có thể chống đỡ, còn có nỗi đau nào mà hắn không chịu được chứ? Lửa trong đan lư vừa bùng lên, liền nghe thấy tiếng hừ trầm của Triệu Vân. Không hổ là sư muội của Lưỡng Hương bà, Mai Hoa điếm chủ ra tay cũng giống như sư tỷ của nàng, vô cùng hung hãn. Lưỡng Hương bà ít nhất còn tuần tự từng bước, vị này thì hay rồi, một hơi đẩy cường độ của nguyên thần hỏa lên đến đỉnh điểm. Dù cho khả năng chịu đòn của Triệu công tử cũng phải nhe răng trợn mắt. Vẫn là nguyên thần hỏa cấp chuẩn đế có tác dụng. Ấn ký trên cốt khu vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.